Các món quần áo khác của Effie không vừa với cô. Cô sẽ phải đi mua sắm sớm thôi. Suy nghĩ về những vấn đề như thế này lại cảm thấy rất lạ. Cuối cùng, Nefis thấy mình quay lại phòng khách mà không có việc gì để làm. Cô chỉ ngồi im lặng một lúc, cố gắng đối mặt với sự lạ lùng đáng lo ngại của việc không còn trong tình thế nguy hiểm rồi. Cô cựa quậy một cách khó chịu, nhìn quanh và lấy ra thiết bị giao tiếp tối tân mà chính phủ đã cung cấp cho cô. Cô nhìn vào nó một lúc, rồi rụt rè truy cập vào mạng. Một lúc sau, Nef thấy mình vô thức lướt qua các clip phổ biến. Vài phút sau, một video thu hút sự chú ý của cô. Một hình dáng quỷ dữ, trong bộ giáp đen và chiếc mặt nạ, đáng sợ đứng giữa một bãi đất trống nhỏ trong khu rừng rậm rạp. Lưỡi kiếm dài của một cây Odachi đặt trên vai, mái tóc trắng của người kiếm sĩ khẽ lay động trong gió. Có gì đó ở hắn trông kỳ lạ. Đột nhiên, 12 hình bóng xuất hiện từ sau những cái cây, bao quanh kiếm sĩ quỷ dữ. Một trong những kẻ phục kích lên tiếng, xin lỗi, Mongrel, không có ác ý gì, đúng không? Nevis lắc đầu khẽ và thở dài. 12-1, người đàn ông trong bộ giáp đen, trong khi đó, im lặng trong giây lát rồi, bình thản nói. Không có chút nào, đã biết trước kết cục của trận chiến, Nev định lướt qua, nhưng rồi dừng lại. Một điều gì đó rất bất ngờ đang xảy ra trên màn hình của thiết bị giao tiếp. Thay vì bị áp đảo ngay lập tức, chiến binh né được vài đòn tấn công và lao qua dòng lửa rực đỏ. Bộ giáp đen của hắn phản chiếu ngọn lửa như vảy của một con quái vật địa ngục. Găng tay của hắn va vào đầu của một trong những kẻ địch, lập tức làm vỡ nát hộp sọ. Những tia lửa trắng chậm rãi lóe lên trong đôi mắt của Nef. Thú vị, cô dừng lại, quan sát cuộc tàn sát tàn bạo với chút hứng thú. Sau nhiều năm chiến đấu với những tình huống bất lợi, Nefis không thể không cổ vũ cho người kiếm sĩ cô độc. Vài giây sau, cô hoàn toàn bị cuốn vào video, thật đáng kinh ngạc. Buổi giảng thứ hai đã trở thành một thử thách đối với Sunny. Không phải vì cậu cảm thấy chưa sẵn sàng để dạy những người thức tỉnh ít kinh nghiệm hơn, mà vì tất cả bọn họ đều vô cùng phấn khích và đầy ắp câu hỏi về sự trở lại của Changing Star. Toàn bộ học viện đang sôi sục. Master Sunless, cậu đã gặp Lady Changing Star chưa? Có thật không? Cô ấy đã thăng hoa sao? Cậu có định gia nhập gia tộc Immortal Flame không? Chúng tớ có thể gia nhập không? Thông thường, điều này sẽ không thành vấn đề. Đáng tiếc cho Sunny, cậu không thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào do khuyết điểm của mình. Vì vậy phải mất một thời gian và sự khéo léo để không để lộ bất kỳ điều gì quan trọng trong khi vẫn kiểm soát được các học viên. Cuối cùng, cậu buộc họ phải tập trung vào bài giảng. Sau khi buổi giảng kết thúc, cậu phải xử lý một số vấn đề hành chính, cũng như ghé thăm Teacher Julius để hỗ trợ ông lão với một vài nhiệm vụ. Thấy trợ lý của mình rất háo hức muốn đi, vị giảng viên già không giữ Sunny lâu và sớm cho cậu đi với một nụ cười thông hiểu. À, tuổi trẻ, Sunny cao mày một chút khi vội vã đi về phía cửa. Ông ấy có ý gì với câu đó nhỉ? Bỏ qua sự bối rối, Sunny quyết định không lãng phí thời gian và dùng Shadow Step để đến ga tàu nhanh nhất có thể. Trên đường về nhà, cậu đắm chìm trong suy nghĩ. Sau đêm thử nghiệm và khám phá liên kết của họ, cậu rất tò mò về những điều khác mà Nefis và cậu có thể làm. Theo như Sunny hiểu, Shadow Bond khiến linh hồn của họ bị coi như hai phần của một thể thống nhất. Ít nhất là khi áp dụng vào chức năng của các aspect vậy. Điều đó có nghĩa là cậu có thể kéo Nefis qua những cái bóng khi sử dụng Shadow Step không? Nếu cậu dùng một bùa như Black Blossom, liệu hiệu ứng của nó có được chia sẻ cho cô ấy không? Nếu vậy, liệu sự tăng cường có giữ nguyên như cũ hay sẽ yếu đi một nửa? Cậu có rất nhiều câu hỏi như vậy, và câu trả lời chỉ có thể tìm thấy thông qua việc thử nghiệm thêm. Sunny rất háo hức. Tại sao cậu lại không nhỉ? Cậu luôn oán giận sự yếu đuối của mình và sự thật rằng những người thức tỉnh mạnh hơn hoặc các nightmare creatures có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của mình mà không cần nỗ lực nhiều. Bất cứ điều gì có thể mang lại cho cậu nhiều sức mạnh hơn để tự bảo vệ mình đều là một điều may mắn, và ký ức về việc cậu đã cảm thấy mạnh mẽ như thế nào vào đêm qua vẫn còn rất mới mẻ trong tâm trí. Tất nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Thứ nhất, bất kỳ thử nghiệm nào cũng sẽ đòi hỏi Nefis phải trải qua nỗi đau dày vò. Thứ hai, cậu chưa quên rằng sức mạnh này đi kèm với một cái giá là sự tự do của cậu. Nephis dường như không muốn sử dụng Shadow Ball để ép cậu làm theo ý mình, nhưng cậu không thể hoàn toàn chắc chắn về ý định của cô ấy, không cho đến khi họ nói chuyện thẳng thắn về nó. Chỉ là cậu chưa muốn có cuộc nói chuyện đó. Nói chuyện thẳng thắn về bất cứ điều gì luôn là điều cuối cùng mà cậu muốn làm. Sau này, mình sẽ làm sau. Nephis vừa thoát khỏi Nightmare. Bản thân Sunny cũng đã không ở trong trạng thái tốt nhất sau khi thăng hoa một thời gian. Tốt hơn hết là cho cô ấy một chút thời gian để cân bằng lại bản thân. Chẳng bao lâu, cậu đã gần về đến nhà. Hệ thống an ninh tự động quét sinh trắc học của cậu và mở khóa cửa, mở cửa ra. Sunny bước vào trong và cởi giày. Sau đó, cậu nhìn xung quanh và nhận ra Nephis đang ngồi trên một chiếc ghế cao gần quầy bếp, nhìn chằm chằm vào thiết bị giao tiếp của mình với sự tập trung kỳ lạ. Đôi mắt cô ấy cháy sáng và dường như cô đã dành nhiều thời gian mà không di chuyển. Cô ấy dường như quá tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình, đến mức thậm chí không chú ý đến việc cậu đã trở về. Nắm chặt tay, Nephis đột nhiên nói, cố lên, cậu có thể làm được, cô ta giỏi, nhưng cậu giỏi hơn. Cậu chớp mắt vài lần, không quen với việc nghe thấy sự nhiệt tình như vậy. Trong giọng của Changing Star, cô ấy thường kín đáo hơn nhiều. Và cô ấy đang nói về điều gì? Cậu ấy phải làm gì? Cậu ấy giỏi hơn ai à? Chắc cô ấy đang tự nói chuyện với mình, nhưng cô ấy đang xem cái quái gì vậy? Sunny bước vài bước về phía trước và nhìn qua vai Neff. Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Trên màn hình, một kiếm sĩ dữ tợn trong bộ giáp đen đang chiến đấu với một người phụ nữ duyên dáng mặc áo giáp kim loại nhẹ và một chiếc mặt nạ nửa mặt thanh lịch. Những cánh hoa hồng rơi xuống từ trên cao, phủ đầy đấu trường tráng lệ. Thanh Odachi đen tối và thanh Estoc mảnh mai va chạm nhau, lấp đầy không khí với tiếng thép vang vọng, hoàn đá. Đó không phải là trận đấu của mình với Queen Bee sao? Đó là một trận đấu đáng nhớ. Cậu đã suýt thua trận đó. Sunny chớp mắt vài lần, im lặng trong giây lát, rồi hắng giọng, à, chào, mình về rồi. Nephis đông cứng lại, cô tạm dừng video, ngập ngừng, rồi từ từ quay lại và nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Ồ, chào, Sunny, nhìn cô vài giây, rồi hỏi với một nụ cười nhỏ, cậu đang xem gì vậy? Nephis đột nhiên trở nên phấn khích và chỉ vào thiết bị giao tiếp của mình. Đó, tôi tình cờ tìm thấy một video về một kiếm sĩ rất thú vị. Cậu có nghe về người này? Không. Mongrel, anh ta thật đáng kinh ngạc. Tớ đã xem, nghiên cứu những trận đấu của anh ta mấy tiếng rồi. Sunny gãi đầu, rồi bình thản nói. Mongrel, tớ có nghe vài điều về anh ta. Đáng kinh ngạc à? Cậu kể chi tiết cho tớ nghe điều gì làm cậu ấn tượng về anh ta đi. Chi tiết nhé, rồi. Cậu đột nhiên cau mày và ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Mùi gì thế này? Chết tiệt, đừng nói hệ thống lọc khí bị trục trặc. Sunny nhìn quanh, rồi khựng lại, cậu nháy mắt chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với cái máy chiếu của mình vậy? Biểu cảm vô cảm quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt Neff. Cô liếc về phía nơi từng đặt chiếc máy chiếu đắt tiền, ngừng lại một lúc khi Sunny cay đắng kiểm tra thiệt hại mà hệ thống giải trí của cậu phải chịu do sự cố. Kỳ lạ, Nephis lặng lẽ quan sát cậu từ chiếc ghế cao. Không thể nào, biến mất, máy chiếu hoàn toàn biến mất. Nó đã đắt tiền lắm. Một lúc sau, cậu quay sang Changing Story với biểu cảm khổ sở và mở miệng. Sau đó cau mày đầy bối rối. Khoan đã, đó là áo của mình sao? Nép khẽ nhích người một chút rồi nói. Giọng điềm tĩnh, tớ không có quần áo. Sunny nhìn cô một lúc, rồi vẫy tay và quay đi. Quên mất mình định nói gì. Không sao, cậu có thể giữ nó. Chúng ta cũng có thể đặt hàng giao những thứ cậu cần. Cậu biết không? Tớ là một doanh nhân vô cùng giàu có. Cậu ngừng lại, rồi thêm vào với chút ngượng ngùng. À, hồi trước tớ giàu. Dạo gần đây, tớ hầu như tiêu hết vào nghiên cứu. Nephis khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên nói. Cô bé mà cậu đang dạy vừa đến thăm. Cái gì? Giả vờ thản nhiên. Sunny liếc nhìn Nephis và trả lời với giọng trung lập. Ồ, lạ thật. Đáng lẽ bọn tớ không có buổi học nào cho đến vài ngày nữa mà. Nét im lặng trong vài giây, rồi nhìn đi chỗ khác với một nụ cười. Cô bé sáng dạ lắm. Tớ rất mừng là cậu đang dạy cô ấy. Cậu quan sát biểu cảm của cô với vẻ cao có. Nụ cười đó là sao vậy? Cuối cùng, Sunny nhún vai. À, tiền vẫn là tiền mà. Buổi học của tớ không rẻ đâu. Sau đó, cậu thở dài, gạt bỏ suy nghĩ về cái máy chiếu bị hỏng và bước vào bếp. Cậu có đói không? Tớ có thể nấu gì đó. Kỹ năng nấu ăn của tớ đã cải thiện rất nhiều đấy. Cậu biết mà, đây quả là điều kỳ lạ. Trước đây, khi còn ở Forgotten Shore, Nephis luôn là người phụ trách nấu nướng cho đội. Giờ đây, vai trò của họ dường như đã đảo ngược. Theo nhiều cách, cô tắt thiết bị giao tiếp và bình thản nói, tớ có thể ăn. Cảm ơn cậu. Rồi, Changing Star khẽ cau mày và nói thêm, à, nhưng tớ không có nhiều thời gian. Tớ có một cuộc tư vấn với bác sĩ tâm lý của chính phủ phải tham dự sớm. Dĩ nhiên là từ xa. Sunny nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu, thật là kỳ lạ. Quyết định chuẩn bị món gì đó, không tốn nhiều thời gian. Cậu lấy ra một gói mì ramen, một ít rau củ, một miếng thịt tự nhiên và hai quả trứng. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe cậu nói điều gì như vậy. Một, bác sĩ tâm lý, thật sao? Cậu bắt đầu nấu mì ramen và thêm vào, có tệ đến vậy không? Changing Star thở dài và nhìn xuống. Một lúc sau, cô đột nhiên nói, không, nó không quá tệ. Giọng cô vang lên xa xăm và có chút kỳ lạ. Thực ra, ngoài kia, trong Dream Realm, tớ cảm thấy. Nephis hít một hơi sâu, rồi nhìn cậu với ánh mắt trầm tư. Hạnh phúc, Sunny suýt đánh rơi nồi nấu. Trong tất cả các câu trả lời có thể xảy ra, cậu không hề mong đợi nghe điều đó. Nhìn Nephis với vẻ không tin, cậu hỏi, gì cơ, cậu vừa nói hạnh phúc. Cô thở dài, rồi gật đầu. Tớ biết nghe có vẻ lạ, và đúng, việc đi qua địa ngục đó một mình vô cùng đau đớn, kinh khủng và khó khăn. Nhiều lần, tớ không nghĩ rằng mình sẽ sống sót. Những lúc khác, tớ muốn chết. Có quá nhiều đau đớn, quá nhiều đói khát, quá nhiều khát nước, quá nhiều lạnh lẽo, quá nhiều cái nóng không thể chịu nổi. Quá nhiều, im lặng. Một biểu cảm hoài niệm dần xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nhưng nó cũng đơn giản đến lạ, rất giải phóng. Tất cả những gì tớ phải làm là đi, chiến đấu, giết, sống sót. Không còn chỗ cho những suy nghĩ thừa thãi. Không có gánh nặng nào phải mang theo. Không có cảm xúc phức tạp. Không có trách nhiệm. Tớ không cần phải nhớ mình đến từ đâu, hay mình đang hướng đến đâu. Tớ không phải là một phần của bất cứ điều gì. Chỉ có tớ đối đầu với các Nightmare Creatures và Dream Realm. Cậu lặng lẽ lắng nghe, cố gắng tưởng tượng cảm giác sống như vậy sẽ ra sao. Chà, cậu không cần phải cố gắng quá nhiều. Chẳng phải cậu cũng đã trải qua điều gì đó tương tự khi sống một mình trong nhà thờ đổ nát của Dark City Sae? Đúng, lúc đó cậu không hoàn toàn là chính mình. Nhưng cậu cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ có một niềm hạnh phúc khi từ bỏ tất cả mọi thứ, trừ những thứ cần để sống sót. Ngay cả khi những thứ cậu từ bỏ là sự tỉnh táo, tương lai và cả nhân tính của mình. Dĩ nhiên, sự cô lập của cậu chỉ kéo dài vài tháng, chứ không phải vài năm, và môi trường cũng không khắc nghiệt đến vậy. Điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu không rời bỏ nhà thờ để gia nhập cuộc thập tự chinh định mệnh của Changing Star? Cô nhìn xuống và bình thản nói thêm, tớ chưa bao giờ cảm thấy thực sự gắn kết với phần còn lại của nhân loại. Tớ luôn có chút xa lạ, tớ đoán vậy. Ngoài kia, trong Dream Realm, với chỉ các Nightmare Creatures xung quanh, sự kết nối đó càng trở nên mong manh hơn. Đôi khi, tớ thậm chí cảm thấy như mọi thứ, ngoại trừ địa ngục hoang vu đó, chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một ảo giác kỳ lạ mà tớ tưởng tượng ra. Dream Realm dường như thật hơn nhiều, dường như đó là nơi tớ thuộc về, cùng với những con quái vật khác giống tớ. Cô thở dài, rồi nhìn cậu và nói thêm, vì vậy, đó là lý do tớ đồng ý nhận tư vấn. Không phải vì tớ cảm thấy yếu đuối và sắp gục ngã. Chỉ là tớ sợ mất đi chút nhân tính ít ỏi mà mình còn lại. Tớ chưa bao giờ có nhiều, ngay từ đầu. Sau khi Neff nói xong, Sunny nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Tớ chưa bao giờ nghe Neff nói nhiều như vậy. Đặt mì vào nước sôi, cậu nhìn cô với vẻ mặt cao có. Chà, nếu cậu nói như vậy, tớ đoán một chút tư vấn cũng tốt cho cậu. Tuy nhiên, tớ có thể nói cho cậu biết ngay và không chút nghi ngờ rằng cậu không phải là Nightmare Creature. Cậu hoàn toàn là con người. Tin tớ đi, tớ biết mà. Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Changing Star. Cảm ơn vì đã nói điều đó. Sunny nhìn cô với vẻ thích thú, rồi mỉm cười. Tớ không nghĩ là cậu hiểu. Tớ không nói điều này vì tớ coi cậu là con người, hoặc vì tớ cảm thấy cậu là con người, hay vì tớ tin rằng cậu là con người. Đó chỉ là sự thật thôi. Cậu chỉ vào mắt mình, cậu nhớ không? Tớ có đôi mắt đặc biệt, từ thuộc tính của mình. Tớ đã thấy con người trông như thế nào, và Nightmare Creatures trông như thế nào từ bên trong. Cậu nhìn vào linh hồn của Neff và nhăn mặt, gần như bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ của năm mặt trời bừng cháy bên trong nó. Không có dấu hiệu của bóng tối nhiêu nhuốc ngự trị trong linh hồn của những sinh vật tha hóa. Đập quả trứng lên thành nồi, cậu nhìn cô và chế nhạo. Cậu không giống Nightmare Creature chút nào. Chỉ vậy thôi. Chẳng mấy chốc, hai bát mì ramen thơm lừng nghi ngút khói đã được đặt trên bàn trước mặt họ. Sunny chưa bao giờ mời ai thưởng thức món ramen của mình, nhưng cậu khá hài lòng với kết quả này. Quá khứ chỉ toàn ăn Sinpas dường như đã xa lắm rồi, đến nỗi cậu không muốn nhớ về nó nữa. Cả hai nhanh chóng ăn xong phần của mình. Sunny uống nốt chỗ nước dùng thơm phức cuối cùng và thở ra một hơi thỏa mãn. Nephis hành động có vẻ kiềm chế hơn, nhưng cậu cảm nhận được rằng cô cũng rất hài lòng. Đặt bát xuống, Changing Star khẽ mỉm cười và nhìn cậu. Một biểu cảm ngập ngừng hiện lên trên khuôn mặt cô. Một lúc sau, cô đột nhiên nói, dù thế nào đi nữa, khi tớ bị lạc và lang thang trong Dream Realm, từ từ quên mất cảm giác làm người như thế nào. Có một điều đã giúp tớ bám víu và nhắc nhở tớ rằng cuộc sống trước đây của tớ không chỉ là một giấc mơ. Cậu có biết đó là gì không? Sunny nghĩ một chút, rồi nhún vai. Tớ không biết. Một ký ức, thanh kiếm của cậu, Dream Blade. Cô ngập ngừng trong vài giây, rồi từ từ lắc đầu. Không, đó là... Cậu... Sunny đông cứng lại và nhìn cô với vẻ ngạc nhiên hả? Nephis khẽ mỉm cười. Những rune của cậu. Dù tớ không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu, Cassie và những người khác, tớ vẫn cảm thấy kết nối với cậu thông qua những rune này. Tớ thấy rằng cậu vẫn còn ở ngoài đó, còn sống và đang làm những điều phi thường. Những ký ức mới mà cậu nhận được nói cho tớ một chút về loại kẻ thù mà cậu đã chiến đấu. Tốc độ mà cậu tiến bộ với legacy của mình cho tớ biết cậu đã làm việc chăm chỉ như thế nào để rèn giũa kỹ năng chiến đấu. Chỉ cần tớ thấy những rune đó, tớ biết rằng mình không tưởng tượng ra quá khứ và tớ không cảm thấy cô đơn đến vậy. Cô khẽ động đậy, rồi nói thêm, khi tớ chán, tớ thường tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra để khiến cậu nhận được một lượng lớn soul shard đột ngột. Con Nightmare Creature nào đã tặng cậu một ký ức và cậu đã đánh bại nó như thế nào? Những điều như thế. Ồ, và tớ chán rất nhiều. Dù hành trình của tớ thường đầy rẫy khó khăn và kinh hoàng, đôi khi nó cũng đơn điệu khủng khiếp. Vì vậy, đó gần như là cách duy nhất để tớ giải trí. Changing Star nhìn cậu, dừng lại một chút, rồi nói, tớ biết đó không thực sự là điều mà cậu làm có ý thức, nhưng dù sao, tớ muốn nói, cảm ơn cậu, đã giúp tớ rất nhiều, Sunny. Cậu khiến tớ dễ dàng tiếp tục hơn, tớ sẽ không quên điều đó. Cậu nhìn cô, đột nhiên cảm thấy không thoải mái, rồi, cậu quay đi vì xấu hổ và khẽ hắng giọng. Ừ, cậu chắc là chưa nhận tư vấn đấy chứ, ý tớ là, điều này không giống cậu lắm, rất, giác ngộ, dù sao, không có gì đâu, tớ đoán vậy. Nephis mỉm cười và không nói gì. Sunny im lặng một lúc, rồi tự buộc mình phải nói. Thực ra, tớ cũng đã dành rất nhiều thời gian nhìn vào rune của cậu. Cậu nhìn xuống sàn nhà. Dĩ nhiên, tớ không phát điên vì sự cô lập như cậu. Ngoại trừ một thời gian ngắn rơi vào vực thẳm vô tận một mình. Tớ đoán vậy, nhưng điểm là, thành thật mà nói, tớ cảm thấy không hài lòng khi cậu luôn vượt xa tớ. Mỗi khi cậu nhận được một mảnh linh hồn, nó thôi thúc tớ cố gắng kiếm hai mảnh. Cậu càng mạnh lên, tớ càng muốn trở nên mạnh hơn. Một phần lớn những thứ tớ có được là nhờ cậu. Tớ đoán cậu cũng đã giúp tớ tiếp tục theo một cách nào đó. Cậu im lặng rồi liếc nhìn Nephis với vẻ hơi cay đắng. Tất nhiên, dù tớ có cố gắng đến mức nào, tớ vẫn chưa bao giờ đuổi kịp cậu. Mỗi lần tớ đều không đạt được. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nhưng nó cũng buộc tớ phải cố gắng hơn. Tớ đoán vậy. Cô quan sát khuôn mặt cậu trong vài giây, rồi lắc đầu. Tớ dễ dàng nhận được mảnh linh hồn hơn cậu. Cậu biết điều đó mà. Dù tớ vẫn vượt xa, tớ nghi ngờ rằng cậu đã chiến đấu và giết nhiều Nightmare Creatures hơn tớ. Thực ra, tớ biết cậu đã làm vậy. Sunny mỉm cười. Ai quan tâm chứ? Đây không phải là một cuộc thi mà cậu được thưởng vì nỗ lực. Chỉ có kết quả là quan trọng. Cuối cùng, một người hoặc là mạnh, hoặc là yếu. Những người mạnh hơn sẽ luôn chà đạp lên những kẻ yếu hơn. Đó chẳng phải là cách thế giới vận hành sao? Nephis nhìn xuống, rồi từ từ lắc đầu. Cậu sai rồi, tớ nghĩ vậy. Kết quả quan trọng, đúng. Nhưng không phải là cách cậu đạt được chúng không quan trọng. Mỗi chiến thắng cậu đạt được đều dạy cậu một bài học. Mỗi thất bại cậu chịu đựng dạy cậu thậm chí còn nhiều hơn. Tớ đoán tất cả phụ thuộc vào cách cậu định nghĩa sức mạnh. Sunny nhăn mặt, được rồi. Để tớ hỏi cậu một câu. Cậu có thể nói rằng tớ mạnh hơn cậu không? Changing Star nhìn cậu với biểu cảm đều đều. Vài giây trôi qua, nhưng cô vẫn im lặng. Một nụ cười tối tăm xuất hiện trên gương mặt Sunny. Cậu thở dài, rồi thu dọn những cái bát trống để rửa chúng. Effie dường như không nghĩ rằng tớ mạnh hơn. Theo cô ấy, tớ thiếu quyết tâm. Tớ thậm chí còn không thực sự biết quyết tâm là gì. Phải làm thế nào để có nó? Nhưng ngay cả tớ cũng không thể thật lòng nói rằng tớ mạnh hơn cậu. Điều đó nên nói lên điều gì đó. Xem xét. Cái lương tâm trong sáng của tớ. Nevis dừng lại trong vài giây, rồi đột nhiên nói với giọng bình tĩnh. Cậu mạnh hơn cậu nghĩ đấy. Sunny đặt những cái bát vào bồn rửa và bật vòi nước lên, đứng quay lưng lại với cô. Cậu im lặng một lúc. Sau một thời gian, cậu bắt đầu rửa bát và nói. Buổi tư vấn của cậu sắp bắt đầu. Cậu nên đi nhanh đi. Cô nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Sunny bị bỏ lại một mình trong nhà bếp. Cậu rửa xong những cái bát, đặt chúng lên giá để ráo và lau tay bằng khăn. Rồi cậu liếc về phía phòng khách, lắc đầu và chí nhạo. Ai mà quan tâm chứ. Rõ ràng là tớ thật tuyệt vời. Một tuần sau, hai người ngồi đối diện nhau trên sàn lạnh của võ đường ngầm, mắt nhắm lại, với chân khoanh và tay đặt trên đùi, trông như họ đang thiền. Tất nhiên, họ không phải đang thiền. Trong khi Sunny tỏ ra bình tĩnh và thư thái, Nephis thì ngược lại. Một dòng năng lượng linh hồn dữ dội chảy qua cơ thể cô, khiến cô khó mà giữ yên lặng, vô hình đối với bất kỳ ai ngoại trừ người đồng hành của mình. Những luồng tinh chất huyền ảo rực rỡ chảy qua mạch máu của cô như những dòng sông lửa. Hơi thở của cô không đều và có những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Sunny quan sát Changing Star qua những cái bóng của mình. Một lúc sau, cậu nói, cậu làm tốt hơn nhiều rồi, dù hơi thô sơ. Nhưng khả năng kiểm soát của cậu đã ổn định. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự chính xác. Một master phải tinh tế trong cách họ sử dụng và tiêu hao tinh chất của mình. Đó là điều thực sự tách biệt chúng ta với người thức tỉnh. Dù linh hồn của một Ascended mạnh hơn, khoảng cách không quá lớn. Chính khả năng tận dụng tốt hơn tiềm năng này mới thực sự tạo ra sự khác biệt. Nét đang làm rất tốt. Thực tế, sự tiến bộ nhanh chóng của cô trong việc học cách kiểm soát tinh chất linh hồn của mình thật sự không gì sánh được. Tuy nhiên, cô đang đối mặt với những trở ngại lớn trong quá trình luyện tập, không chỉ vì Changing Star hoàn toàn mới với khía cạnh này của sức mạnh, mà cô còn có quá nhiều tinh chất linh hồn so với một Master bình thường. Cô có ít nhất 5 lần lượng tinh chất. Nếu hầu hết các Ascended chứa đựng một dòng chảy tinh chất yên bình bên trong cơ thể họ, thì Nephis chứa đựng một biển cả cuồng nộ. Tinh chất linh hồn của cô cũng khác biệt với bất cứ thứ gì mà Sunny từng đối mặt. Nó mạnh mẽ hơn nhiều, mãnh liệt và sống động. Có lẽ bởi thuộc tính The Fire cô thừa hưởng từ mẹ mình. Điều đó có nghĩa là Nephis sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để học cách kiểm soát tinh chất của mình. Tuy nhiên, một khi cô vượt qua được trở ngại lớn này, kết quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Việc chỉ dẫn cô cũng giúp Sunny nhận ra nhiều điều về chính mình, mang lại cho cậu những góc nhìn mới. Giống như với Rain, vai trò của một người hướng dẫn đã cho cậu học hỏi rất nhiều. Dạy học thực sự là cách tốt nhất để học. Giờ đây, Sunny cảm thấy khả năng kiểm soát tinh chất của mình chính xác và tinh vi hơn nhiều so với hầu hết mọi người, ngay cả khi không có sự trợ giúp của Soul Serpent. Tất nhiên, cậu vẫn chưa có cơ hội thử nó trong trận chiến thực tế. Cậu cũng ngày càng cảm thấy chán nản với việc cả Blood Weave và Bone Weave đều thuần túy mang tính chất thể chất. Mặc dù tinh chất bóng tối là duy nhất, nó không nhận được bất kỳ sự tăng cường nào từ thuộc tính của cậu. Thực tế, lần duy nhất bản chất kỳ lạ của nó đóng vai trò quan trọng là trong lần cậu đối mặt với hậu duệ của chim trộm độc ác. Dù khoảnh khắc đó đã cứu mạng cậu, Sunny vẫn ước có nhiều hơn nữa. Có lẽ mình chưa tận dụng hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, nếu có cách nào để làm vậy, cậu hoàn toàn không biết. Có lẽ, nếu dòng dõi của Weaver không nuốt chửng dòng dõi của Shadow God, Sunny đã ở trong một tình huống khác. Như hiện tại, dù sao thì, mình tự hỏi liệu có tồn tại một loại Soul Whip không? Nephis thở dài và mở mắt, dòng chảy tinh chất linh hồn cuộn trào trong cơ thể cô lắng xuống, trở lại chu kỳ yên bình hơn. Cô nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng dậy, Sunny cũng làm vậy, ra lệnh cho bốn cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Cậu sẵn sàng chưa? Cô gật đầu, rồi lao vào hành động, tấn công cậu bằng những cú đấm. Được bóng tối tăng cường, Sunny dễ dàng né tránh, chặn lại và đẩy lùi cơn mưa cú đấm và cú đá dữ dội. Đây là phần thứ hai của buổi luyện tập. Nephis không chỉ phải học cách kiểm soát tinh chất linh hồn, mà còn phải biết cách sử dụng nó trong chiến đấu. Cô phải tái luyện lại từ đầu để thích nghi với những khả năng mới mà Ascension mang lại cho mình. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi sự khác biệt đi sâu hơn nhiều so với khả năng thể chất và sức mạnh bùng nổ đơn thuần ở cấp độ cao của họ. Chiến đấu trở nên chiến lược hơn nhiều. Tinh chất linh hồn là một nguồn tài nguyên quý giá, có thể mang lại rất nhiều, nhưng cũng dễ bị lãng phí. Một master phải có chiến lược trong cách họ tung ra sức mạnh của mình. Hiệu suất thể chất, aspect và memories của họ đều có thể được tăng cường bởi lượng lớn tinh chất. Tuy nhiên, họ cũng có thể cạn kiệt nhanh chóng. Điều này cũng đúng với người thức tỉnh, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều, bởi vì master có nhiều quyền năng hơn trong tay, và do đó có thể tiêu tốn nhiều tinh chất linh hồn hơn. Đó là một điệu nhảy phức tạp và liên tục đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, sự tính toán trước và mưu lược để đạt được kết quả tốt nhất. Bản thân Sunny vẫn còn nhiều điều phải học. Việc trở thành bao cát sống cho Nephis không phải là cách học hiệu quả nhất, nhưng nó có giá trị riêng. Bằng cách chỉ tập trung vào việc chịu đựng những đòn tấn công liên tục và phân phối tinh chất của mình một cách hiệu quả nhất, Sunny đang tự dạy bản thân cách chuẩn bị cho những trận chiến kéo dài. Ít nhất, cô ấy đã kiểm soát đủ tinh chất để không phá hủy võ đường. Một lúc sau, căn phòng ngầm chỉ còn đầy tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt va vào nhau. Cả hai chiến binh đều đang gắng sức ở mức cao nhất. Sunny có phần dễ dàng hơn vì cậu chỉ phòng thủ, nhưng việc nhận quá nhiều đòn tấn công nặng nề liên tiếp vẫn không dành cho những người yếu tim. Mỗi cú đấm được tăng cường tinh chất của Nev có thể xuyên qua một chiếc xe bọc thép. Sau cùng, nếu không phải vì cô không sử dụng lửa để tăng cường sức mạnh, có lẽ Sunny đã bị chảy máu bên trong rồi. Có bộ xương gần như bất khả xâm phạm là một lợi thế lớn, nhưng nó không khiến cậu bất khả chiến bại. Cuộc đối đầu dữ dội của họ kéo dài cho đến khi Nephis cạn kiệt phần lớn tinh chất. Quyết tâm tung ra một đòn tấn công cuối cùng, cô tiến lại gần, chân thon dài của cô quét tới trước, đe dọa nghiền nát lồng ngực của Sunny. Cậu nhanh chóng quay người và chặn lại, rồi nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất. Thế là đủ cho hôm nay, vì đây là thói quen của họ trong suốt tuần qua. Cả hai không nói thêm lời nào, cả hai ngã xuống sàn, kiệt sức và hoàn toàn mệt mỏi. Hơi thở họ khò khè và quần áo ướt đẫm mồ hôi, chết tiệt, mình cần tắm. Tuy nhiên, ý tưởng đứng dậy ngay lúc này có vẻ quá tàn nhẫn. Sunny quay đầu liếc nhìn Nephis và nhận ra rằng cô ấy trông còn thảm hơn cả mình. Vì vậy, họ cứ nằm trên sàn thêm vài phút, nằm cạnh nhau và cố lấy lại hơi thở. Một lúc sau, thiết bị giao tiếp của Sunny đột nhiên phát ra âm thanh, dĩ nhiên, nó không ở trên người cậu. Một cuộc đụng độ dữ dội như vậy sẽ nhanh chóng phá hủy thiết bị đắt tiền. Vì vậy, Sunny đã để nó trên nắp của buồng Dreamscape. Giờ đây, cậu đối mặt với việc phải đi đến đó để lấy lại nó. Thay vào đó, Sunny ra lệnh cho cái bóng vui vẻ trượt tới đó, trở nên hữu hình, nhặt lấy thiết bị giao tiếp và mang nó về. Tên nốc đó rất vui lòng làm vậy. Khi cái bóng nhẹ nhàng băng qua võ đường ngầm và đưa thiết bị giao tiếp đến cho Sunny, cậu liếc nhìn màn hình, rồi thở dài. Đến lúc rồi, Nev, Cassie đang đến. Sunny tắm nhanh rồi xuống tầng. Khi cậu xuống, Nefis vừa bước ra khỏi phòng khách. Cô đã thay bộ đồ thể thao mà cô mặc trong buổi tập luyện và mặc vào một trong những bộ quần áo họ đã đặt cho cô vài ngày trước. Mái tóc bạc của cô còn ướt, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Không cần nói gì, Sunny đi vào bếp, mở ngăn kéo và lấy ra một hộp cà phê xay sẵn. Rồi cậu đưa tay ra sau. Đến lúc đó, Nefis đã đổ đầy nước vào nồi và đặt vào tay cậu. Chẳng mấy chốc, mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn nhà. Khi cà phê đã sẵn sàng, một chiếc PDV đã đang đổ gần đó. Sunny đổ hai thìa đường vào cốc của mình, để cốc dành cho Nef không có chút đường nào, và thêm kem vào cốc thứ ba. Trong khi đó, Changing Star đang mở cửa đón Cassie. Chẳng mấy chốc, cả ba đã ngồi quanh bàn, thưởng thức đồ uống của mình. Một lúc sau, Sunny liếc nhìn cô gái mù và hỏi, vậy, có tin gì không? Cô ngập ngừng một chút, rồi đẩy cốc của mình ra và lấy ra hai mảnh vuông màu trắng phẳng. Sunny nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, bối rối, rồi cậu chớp mắt vài lần. Đó là phong bì sao? Đúng vậy, hai mảnh vuông trắng kia là phong bì. Chúng dường như được làm bằng giấy, và mỗi cái đều có một miếng sáp đỏ tròn gắn vào. Sunny chỉ từng thấy phong bì giấy thật trong các bộ phim cổ trang, vì vậy cậu hoàn toàn bất ngờ khi gặp một cái trong đời thực. Cầm lấy một trong những phong bì, cậu tò mò nghiên cứu nó từ nhiều góc độ khác nhau. Thật là cổ kính. Trên miếng sáp đỏ có hình ảnh một thanh kiếm đâm xuyên qua cái đe, vì vậy ít nhất cậu không cần tự hỏi những thứ kỳ lạ này đến từ đâu. Legacies, thú vị. Cậu liếc trộm Nefis để xem người ta xử lý phong bì giấy như thế nào, rồi lặp lại hành động của cô. Chẳng bao lâu sau, một mảnh giấy khác xuất hiện trong tay cậu. Master Sunless, cậu được trân trọng mời. Gì? Cái gì thế này? Càng bối rối hơn trước, cậu quay sang Cassie và nhíu mày. Đáng lẽ cô ấy phải mang cho họ tin tức về tình hình với chính phủ và Clan Valor, chứ không phải những lời nhắn nhủ kỳ lạ này. Cô gái mù mỉm cười nhẹ nhàng. Về cơ bản, đây là một cử chỉ thiện chí. Cô dừng lại một lúc, rồi thêm vào với giọng tươi sáng. Đây là một lời mời. Clan Valor sẽ tổ chức buổi dạ tiệc hàng năm vào khoảng một tháng nữa. Chúng ta đều được mời tham dự. Điều này thường được coi là một vinh dự lớn. Không phải Master nào cũng có được đặc quyền giao lưu với những đại diện quyền lực nhất của các đại gia tộc và các sen thực sự. Sunny chớp mắt vài lần. Tổ chức dạ tiệc là một nghi thức kỳ lạ của các Legacy à? Chờ đã, chúng ta đang nói về loại bóng nào? Có phải thứ giống bóng đá không? Tại sao mọi người lại tổ chức nó hàng năm? Và quan trọng hơn, tại sao chúng ta phải tham dự nghi lễ cầm bóng này? Nefis lặng lẽ che mặt bằng một tay và nói, giọng có chút chán nản. Sunny, dạ tiệc là một buổi tụ họp xã hội, thường kèm theo một buổi khiêu vũ. Đó không phải là một quả bóng thực sự. Cậu nhìn cô trong giây lát, rồi liếc mảnh giấy trên tay và hắng giọng, ồ, điều đó hợp lý hơn, tớ đoán vậy. Cassie lắng nghe họ nói chuyện với một biểu cảm kỳ lạ, rồi hơi nghiêng đầu và nói, tất nhiên, trong trường hợp của chúng ta, lời mời này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dấu hiệu cho thấy Clan Valor sẵn sàng kiên nhẫn và chờ đợi Nefis hồi phục. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán cuối cùng sẽ diễn ra trong buổi dạ tiệc một tháng nữa. Điều này cho chúng ta thời gian để chuẩn bị. Đây là một tin tức tốt, xét cho cùng. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là bây giờ tuần đầu tiên đã qua. Changing Star có thêm thời gian để chuẩn bị đối mặt với đại diện của Clan Valor. Nó cũng có nghĩa là đại gia tộc sẽ không làm gì trước khi buổi dạ tiệc diễn ra, cho phép cô được tự do hồi phục trong yên bình. Đây hơn kém gì một hiệp định đình chiến. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Cassie. Nhưng còn nhiều điều hơn nữa. Để thể hiện sự chân thành, Clan Valor đã thả những Fire Keepers họ đang giữ làm con tin. Cả hai đã trở về và đang nghỉ ngơi tại dinh thự Immortal Flame. Điều này có nghĩa là họ thực sự nghiêm túc trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta. Tớ nghĩ vậy. Sunny thở dài. Cậu không thực sự gắn bó với các Fire Keepers. Tuy nhiên, họ đã cùng nhau vượt qua cuộc nội chiến ở Bright Castle và cuộc bao vây Crimson Spire. Những kẻ ngốc đó cũng đối xử với cậu như một trong số họ vì lý do nào đó. Cậu đã cảm thấy có chút tội lỗi khi biết rằng một số người trong số họ phải chịu đựng vì mớ hỗn độn kinh hoàng ở Night Temple. Ify, Kai và Aiko sẽ rất vui khi nghe tin này. Tuy nhiên, điều này không giống với Clan Valor. Sunny liếc nhìn Cassie và cau mày. Họ đang mưu tính gì? Cô gái mù do dự một lúc, rồi nhún vai. Tớ không chắc hoàn toàn, tuy nhiên, tớ có một nghi ngờ. Sự thay đổi đột ngột này có thể cho thấy rằng đã có điều gì đó quan trọng xảy ra, để thay đổi cán cân quyền lực thậm chí còn nghiêng về phía clan song nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Valor sẵn sàng nhượng bộ để đảm bảo Immortal Flame trở thành đồng minh của họ. Sunny đột nhiên cảm thấy bất an mạnh mẽ. Điều gì có thể đã xảy ra để thay đổi cán cân quyền lực giữa hai đại gia tộc nhiều như vậy? Cậu uống một ngụm cà phê rồi hỏi, vậy giờ chúng ta làm gì? Cassie mỉm cười, bây giờ chúng ta được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong một tháng. Chính phủ sẽ yêu cầu Nevis xuất hiện công khai ít nhất một lần, nhưng họ sẽ không quá gay gắt trong yêu cầu của mình. Vì vậy, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Cô quay sang Changing Star và nói, giọng đầy ấm áp, Nev, cậu cảm thấy thế nào về việc cuối cùng cũng trở về nhà? Chúng ta có thể đi đến dinh thự ngay bây giờ. Nevis nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng một lúc, khuôn mặt cô xa xăm và bất động. Sau một lúc, cô khẽ lắc đầu, không, chưa phải lúc. Cassie dường như ngạc nhiên trước câu trả lời đó, không, nhưng tại sao? Changing Star thở dài, những Fire Keepers, đó là cách mọi người gọi những người thức tỉnh theo cậu, đúng không? Họ đều ngưỡng mộ tớ, đúng không? Cô gái mù im lặng gật đầu. Tất nhiên, chúng tớ, họ đã chờ đợi cậu trở về từ khi trốn thoát khỏi Forgotten Shore. Mặc dù Dreamer Army chỉ là một liên minh tạm thời, nhưng những mối liên kết được rèn giũa giữa các thành viên là thật. Mối liên kết của họ với cậu cũng là thật. Sunny nhấp một ngụm cà phê với một biểu cảm kỳ lạ. Trong khi đó, Nev ngập ngừng một lúc, rồi nói, nhưng họ muốn nhiều hơn, chỉ là chào đón tớ trở lại. Họ mong đợi tớ dẫn dắt họ, như tớ đã làm ở Forgotten Shore, tớ có đúng không? Cassie lại gật đầu một lần nữa. Nev nhìn đi chỗ khác. Làm sao tớ có thể dẫn dắt họ khi tớ không biết mình đang đi đâu? Tớ cần thêm thời gian để tìm ra mọi thứ trước khi đối mặt với họ. Cô gái mù im lặng một lúc, rồi thở dài. Tớ hiểu, tớ nghĩ vậy. Trong khi đó, Sandy lại không hiểu. Tất nhiên, bề ngoài, những gì Nevis nói có vẻ hợp lý. Cô không chắc mình sẽ làm gì, nên không thể đưa ra chỉ dẫn cho những người còn lại của Dreamer Army. Cô không thể trở thành tướng của họ một lần nữa, cho đến khi quyết định hướng đi mà các chiến binh của cô phải theo. Tuy nhiên, Sunny có những nghi ngờ về sự chân thật của sự do dự này. Nevis chưa bao giờ là người để sự do dự làm chậm bước cô. Hơn nữa, cô đã dành 2 năm một mình trong Dream Realm. Nếu cậu biết gì về cô, cậu biết rằng chắc chắn cô đã dành một phần lớn thời gian đó để lập kế hoạch cẩn thận về cách tiêu diệt kẻ thù của mình sau khi trở về. Dĩ nhiên, có rất nhiều thông tin mới đã xuất hiện trước Nev sau khi cô trở lại. Điều đó chắc chắn đã thay đổi một chút cách tiếp cận của cô, nhưng không nên ảnh hưởng đến cốt lõi của nó. Vậy tại sao cô lại do dự? Cô đang đấu tranh với điều gì? Sunny không biết, và cũng không chắc là mình muốn biết, ít nhất là chưa. Dù sao thì, sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết. Có một điều khác khiến cậu băn khoăn. Cậu liếc nhìn Nevis và Cassie rồi nói, giọng khó chịu, hai người không quên gì à? Đây vẫn là nhà của tớ. Chúng ta chỉ đồng ý rằng Nevis sẽ ở đây một tuần. Chẳng lẽ không nên hỏi ý tớ trước khi quyết định để cô ấy ở lại lâu hơn à? Cậu không định để Changing Star dễ dàng kéo dài thời gian như Effie. Nev quay lại nhìn cậu với một biểu cảm không thể đọc được. Sau vài giây im lặng, cô hỏi, Sunny, cậu có phiền không nếu tớ ở lại thêm vài tuần nữa? Cậu ho khẽ, rồi liếc đi vì xấu hổ. Tất nhiên rồi, không sao đâu. Rất vui khi có cậu ở đây và tất cả mọi thứ, thấy không? Có khó khăn gì đâu. Cassie ở lại thêm một chút để cập nhật tình hình về Fire Keepers và những cải tạo họ đang thực hiện tại dinh thự Immortal Flame cho Nevis, rồi rời đi. Việc điều hành một tổ chức người thức tỉnh lớn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy cô có rất nhiều việc phải làm. Sunny và Nev lại một lần nữa ở một mình. Cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi, thực sự cậu không muốn về nhà sao? Ý tớ là, trước đây tớ chưa bao giờ có nhà gần như vậy. Trước khi mua căn nhà này, nhưng nếu tớ có, tớ tưởng mình sẽ rất nhớ nó. Nephis liếc nhìn cậu, rồi từ từ lắc đầu. Nơi đó không thực sự là nhà của tớ. Chúng tớ đã di chuyển rất nhiều khi tớ lớn lên, đôi khi vì tình hình tài chính thay đổi, đôi khi vì vấn đề an ninh. Dinh thự đó chỉ là cái cuối cùng trong chuỗi dài những nơi tạm thời. Cô im lặng trong giây lát, rồi nói thêm, tớ đoán là những người xung quanh đã tạo nên cảm giác như nhà. Nhưng giờ họ đã đi hết rồi, theo cách này hay cách khác. Vì vậy, không có gì để tớ quay lại. Jenny thở dài, nhớ lại cuộc trò chuyện cậu từng có với Noctis. Tớ thực sự không hiểu Immortal Flame Clan là gì, thật sự. Và những người đó là ai? Cậu đã từng nói rằng, cậu được bà ngoại nuôi dưỡng. Changing Star gật đầu. Immortal Flame, giờ chỉ còn lại tớ thôi. Ở thời đỉnh cao, đó là một trong những gia tộc Legacy có ảnh hưởng nhất. Cậu có thể gọi nó là đại gia tộc, thậm chí, mặc dù danh hiệu đó vẫn chưa được thiết lập lúc bấy giờ. Ngoài gia đình trực hệ, gia tộc còn bao gồm hàng trăm người khác, những người chuyên nghiệp để quản lý tài sản của chúng tớ, thợ thủ công, binh lính thông thường, những người thức tỉnh, những người phụ thuộc vào họ. Một gia tộc Legacy là hơn cả một nhóm chiến binh mạnh mẽ. Nó là một tổ chức lớn, tự túc, một bộ tộc thậm chí. Cô im lặng rồi nói. Tất nhiên, vận mệnh của chúng tớ đã thay đổi sau khi Immortal Flame mất đi và mẹ tớ trở thành Hollow. Sau đó, cha tớ cũng biến mất, chỉ còn bà ngoại tớ ở lại để chăm sóc tớ. Bà không phải là người thức tỉnh, nhưng đừng nghĩ rằng bà yếu đuối. Vì điều đó, ngược lại, mặc dù bà tớ là một con người bình thường, bà cũng là người mạnh nhất mà tớ từng biết. Nephis nhìn đi chỗ khác, một chút cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt cô. Bà là thành viên của thế hệ đầu tiên. Bà được sinh ra trong những thời kỳ đen tối nhất của loài người, sống sót qua sự tàn bạo của Spell và những chấn động cuối cùng của trật tự cũ, rồi tham gia vào việc thiết lập trật tự mới. Bà rất mạnh mẽ. Bà cũng rất khôn ngoan và nhân hậu. Tớ không thể ước mong một người giám hộ tốt hơn. Cô cúi đầu. Tuy nhiên, bà không đủ để giữ cho gia tộc Immortal Flame khỏi sụp đổ. Đặc biệt là khi chúng tớ bị nhắm đến bởi những người từng là đồng đội của cha tớ. Từ từ nhưng chắc chắn, chúng tớ mất đi tài sản và địa vị. Một số người trong chúng tớ rời bỏ vì ý chí của họ. Những người khác bị buộc phải từ bỏ chúng tớ vì nghịch cảnh. Nhiều người trong số những người còn lại đã chết khi cố gắng bảo vệ tớ. Những người trung thành nhất vẫn kiên trì. Có vài người thức tỉnh trong số họ. Và thậm chí có một Master, người thầy của tớ, Nephis thở dài. Nhưng cuối cùng, ông ấy cũng không còn nữa. Khi tớ 16 tuổi, tất cả những gì còn lại chỉ là vài người, hầu không có nơi nào khác để đi. Sau khi bà ngoại tớ qua đời và tớ cảm nhận được lời gọi của Nightmare Spell, tớ đã trả họ một khoản tiền hậu hĩnh từ số tiền ít ỏi mà gia tộc còn lại và để họ ra đi. Cậu biết phần còn lại rồi. Changing Star im lặng trong một lúc rồi nói thêm, tớ còn nhớ đã đi dọc khắp dinh thự trước khi rời đi để tuân thủ chỉ thị thứ ba và đầu thú với cảnh sát. Thật kỳ lạ. Khi nhìn thấy nơi đó hoàn toàn trống rỗng, bà tớ đã mất. Mẹ tớ ở trong trung tâm điều dưỡng, người hầu đã rời đi. Chỉ còn lại mình tớ, cô đơn. Cô nhìn đi chỗ khác, đột nhiên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cô. Không có gì níu giữ tớ lại. Vì vậy, tớ không buồn khi phải rời đi chút nào. Chỉ còn một hướng duy nhất, tiến về phía trước. Sunny nhìn cô lặng lẽ, một biểu cảm u sầu ẩn trong đôi mắt cậu. Chỉ tiến về phía trước, điều đó vẫn đúng với cả hai người họ. Tuy nhiên, liệu có đáng để không bị níu giữ bởi bất cứ điều gì? Nếu đổi lại cậu không có gì để giữ lấy, quay đi, cậu thở dài. Mặc dù Nephis đã quyết định ở lại với Sunny thêm vài tuần nữa, hoặc đúng hơn là cậu đã cho phép cô ở lại, nhưng thói quen hàng ngày của họ có phần thay đổi. Vì hiệp định đình chiến với Clan Valor, cô không còn phải ở bên trong suốt thời gian nữa. Vì vậy, mặc dù cả hai vẫn tiếp tục có những buổi tập luyện mệt mỏi mỗi ngày, cường độ của việc tập luyện đã giảm đi. Vào ngày đầu tiên sau khi nhận được lời mời đến dạ tiệc, Nephis đã rời đi để thăm mẹ cô. Ngay sau đó, cô đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Nhà tư vấn do chính phủ chỉ định cho Neph đã gợi ý rằng cô không nên tự cô lập mình khỏi những người bình thường, thay vào đó nên tìm kiếm cơ hội tham gia

Chỉ đơn giản là vui khi buông thả và di chuyển cơ thể theo nhạc lớn thôi. Thật ra, các cậu nên thử đi. Một biểu cảm ghê sợ nhẹ hiện ra trên cả hai gương mặt của họ. Không, cảm ơn, tớ không muốn. Effie đảo mắt. Còn về chuyện tìm kiếm đối tác, có gì sai với điều đó chứ? Những thứ khác cũng có thể mang lại niềm vui. Các cậu biết không? Cả Sunny và Nephis đều chớp mắt. Thật nhẹ dạ, tất nhiên tớ biết. Còn không biết nữa sao? Effie rên rỉ và ôm đầu vô vọng. Cả hai đều vô vọng. Sau một lúc, cô thở dài, rồi nhìn Nephis và hỏi, thôi, dù sao đi nữa, đây là một ví dụ hoàn hảo về những gì con người thích làm. Nó có tác dụng không? Cậu có cảm thấy kết nối tốt hơn với loài người không? Changing Star ngập ngừng, rồi nhìn lại đám đông đang nhảy múa và im lặng một lúc. Sau đó, cô nói, thật kỳ lạ, khi nhìn thấy nhiều người như vậy, hành động một cách bất cẩn như vậy, thành thật mà nói, tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến. Khuôn mặt cô trở nên u ám. Nephis ngừng lại trong giây lát khi cô quan sát đám đông với biểu cảm tối tăm. Là việc giết hết bọn họ dễ dàng như thế nào? Họ hoàn toàn không nhận thức được điều gì và không chuẩn bị gì cả. Sau nhiều năm sống trong trạng thái đau đớn và đấu tranh liên tục, cố gắng tuyệt vọng để sống sót và chiến đấu với những kẻ thù kinh hoàng gần như mỗi ngày, thật khó cho cô để đối mặt với thực tại hòa bình kỳ lạ này. Nép có thể đã trở lại thế giới thức tỉnh, nhưng tâm trí cô vẫn chậm thích nghi. Cô vẫn còn nằm trong sự kìm kẹp của Dream Realm. Về mặt tinh thần, Changing Star vẫn đang sống trong cơn ác mộng. Effie nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Đây là một câu lạc bộ đắt tiền, nên rất nhiều người ở đây là người thức tỉnh. Thực tế, tớ dám nói rằng những nơi như thế này có mật độ người thức tỉnh cao hơn gần như mọi nơi khác trong thành phố. Ngoại trừ học viện, câu lạc bộ này được chuẩn bị để chống lại một sự bùng phát cổng gate bất ngờ tốt hơn nhiều so với trụ sở của hầu hết các gia tộc Legacy. Nef nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Thật sao? Thợ săn cười thu tuét. Tất nhiên, không phải tất cả người thức tỉnh đều ám ảnh với chiến đấu như hai cậu đâu. Họ coi Dream Realm là công việc của họ, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của họ. Khi họ ngủ, họ làm nhiệm vụ của mình, bảo vệ các bức tường, chiến đấu với Nightmare Creatures tấn công, duy trì các citadel của họ, vân vân. Khi thức dậy, họ tiếp tục cuộc sống thực sự của mình. Effie mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía đám đông đang nhảy múa và nói thêm. Sau khi trở về từ Dream Realm, hầu hết người thức tỉnh đều dành ít nhất một phần trong ngày để tập luyện nhằm nâng cao giá trị của mình cho citadel và tăng cơ hội sống sót. Một số còn có công việc quan trọng phải làm trong thế giới thực. Rốt cuộc, cơ sở hạ tầng của chúng ta dựa trên Spelltech. Cô lắc đầu, nhưng ngoài điều đó ra, họ có rất nhiều thời gian để sống và tận hưởng, không nhất thiết phải làm việc liên tục mà không dừng lại. Một số thậm chí còn nói rằng, không có bất kỳ sở thích nào khác là điều có hại. Cô thợ săn nhìn họ và nhún vai. Tớ muốn nói là, làm sao cậu có thể có động lực để chiến đấu vì thế giới này nếu cậu chưa từng trải nghiệm tất cả những điều tốt đẹp mà nó mang lại? Có lẽ đó là lý do tại sao cố vấn của cậu bảo cậu tham gia vào các hoạt động của con người bình thường, Nif. Người thức tỉnh, và đặc biệt là các master như chúng ta, cần phải neo giữ bản thân với nhân loại bằng cách nào đó. Nhưng ở đây không có cổng kết nào cả. Sunny ngửi thử chất lỏng lấp lánh kỳ lạ trong ly của mình. Sau đó cẩn thận nếm thử loại champagne này, hay bất cứ thứ gì nó được gọi, quá đắt để cậu bỏ qua cơ hội thưởng thức cho xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mà, cậu không phải trả tiền hôm nay, nhưng vẫn vậy, đây là vấn đề nguyên tắc. Tất nhiên, Sunny đã thề không uống rượu, nhưng vì giờ cậu là một master, không có cách nào cậu có thể say trừ khi cậu muốn. Không phải vì những thức uống bình thường như thế này, trừ khi cậu cố tình mong muốn điều ngược lại, cơ thể cậu sẽ coi rượu như một loại độc yếu và chống lại nó. Vị ngọt, nhưng cũng đắng, rất sảng khoái. Thật kỳ lạ, những lời của Effie khiến cậu suy ngẫm. Cô không hoàn toàn sai. Bản thân Sunny cảm thấy có chút mâu thuẫn với thế giới thực, nơi đã không đối xử tốt với cậu trong quá khứ. Cậu chỉ thích nó hơn Dream Realm vì nó an toàn hơn và có những thứ thú vị như thức ăn ngon, đồ nội thất thoải mái và các bộ phim trên mạng. Còn cả Rain ở đây. Nhưng nếu một người thức tỉnh không quan tâm Đến tất cả những thứ đó thì sao? Liệu họ có cảm thấy bị thúc đẩy để làm bất cứ điều gì để bảo vệ thế giới thực? Điều gì sẽ ngăn họ từ bỏ hoàn toàn thế giới thực sau khi trở thành Master hoặc Saint, hay thậm chí là Sovereign? Trong khi đó, Nephis tiếp tục quan sát phòng khiêu vũ. Sau một lúc, cô nói, có thể có nhiều người thức tỉnh ở đây, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng thế nào để chiến đấu chống lại một đợt sóng Nightmare Creatures? Cần rất nhiều dũng khí để đối mặt với một cổng gate mở ra. Trong số những người dũng cảm, có bao nhiêu người đủ khả năng để tạo ra sự khác biệt? Không phải ai cũng như Mongrel, rất ít người có thể đứng vững và chiến đấu. Effie nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ hả? Cậu đã xem nhiều video trên mạng quá đấy. Công chúa, giờ cậu đang trích dẫn Mongrel à? Changing Star nhún vai, tớ chỉ thấy anh ấy đáng ngưỡng mộ. Thợ săn đột nhiên cười tươi tuét và nói với giọng bí mật. Neff, cậu có phải đang thích Lord Mongrel không? Sunny suýt phun ra champagne của mình. Cậu quay đầu lại và ném một ánh nhìn giận dữ về phía Effie. Tuy nhiên, Nephis vẫn không có phản ứng. Cô chỉ đơn giản nói, tớ chỉ đánh giá cao kỹ năng và sự chính trực của anh ấy. Ban đầu, tớ chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp trong kiếm pháp của anh ấy. Linh hoạt, khó đoán, cực kỳ thích ứng. Tớ đã xem một vài trận đấu tay đôi của anh ấy, cũng như các màn trình diễn của anh ấy trong Dream Tournament. Sự cống hiến, tính linh hoạt và thái độ thống trị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tớ. Changing Star lắc đầu, nhưng đó chỉ là những trò chơi. Chỉ đến khi tớ tình cờ xem được một đoạn clip về Mongrel đơn thương độc mã chống lại nhiều đợt Nightmare Creatures trước một cổng gate, tớ mới thực sự đánh giá cao nhân cách của anh ấy. Theo tớ, anh ấy chính là hình mẫu mà một người thức tỉnh thực sự nên phấn đấu để trở thành, một người không cam chịu khuất phục trước spell mà quyết tâm chống lại nó. Ý chí, khả năng chiến đấu và sự khôn ngoan của anh ấy thật đáng khen ngợi. Tớ thấy ấm lòng khi biết rằng có những chiến binh như anh ấy ngoài kia. Sunny nắm chặt ly và cố nở một nụ cười gượng gạo. Này, đừng tâm bốc cái tên Mongrel đó quá chứ. Anh ta cũng không tuyệt đến vậy. Ý tớ là, anh ta không thực sự đơn độc ở cổng đó. Có những người thức tỉnh khác giúp đỡ anh ta. Còn về mấy thứ khôn ngoan đó, tớ dám cá rằng anh ta chẳng hề có ý nghĩa gì với những lời mà anh ta đã nói đâu. Nephis nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Tớ không đồng ý. Tớ nghĩ rằng Mongrel xứng đáng nhận được tất cả lời khen. Anh ấy thực sự đáng chú ý. Trong khi đó, Effie đang nhìn họ với nụ cười rộng ngoác. Sunny đột nhiên cảm thấy một linh cảm xấu. Trước khi cậu có thể nói gì đó, thợ săn đã nghiêng người về phía Neff và thì thầm vào tai cô. Cậu biết Sunny là Mongrel, đúng không? Sunny suýt nghẹn với champagne của mình. Chiếc ly tinh tế hơi nứt trong tay cậu. Nephis cứng đờ, khuôn mặt cô vẫn bất động như thường lệ. Tuy nhiên, mặc dù ánh sáng trong câu lạc bộ đêm khá tối, cậu thề rằng có một chút hồng hồng xuất hiện trên má cô. Cô đang đỏ mặt sao? Chết tiệt Effie, mình sẽ giết cô ta. Changing Star im lặng một lúc, sau đó nói bằng giọng đều đều như thường lệ. Tất nhiên, tớ đã biết điều đó. Cô đứng thẳng lưng, rồi nói thêm. Tớ chỉ đang bình luận về những thành tích mà mọi người nghĩ anh ta đã đạt được thôi. Giờ, nếu các cậu thứ lỗi cho tớ, tớ cần đi vệ sinh. Cô liếc nhìn Sunny và Effie với một biểu cảm không thay đổi. Sau đó quay người và bước đi. Nhịp bước của cô vẫn bình tĩnh và đều đặn, không hề vội vã chút nào. Effie chờ đợi một lúc, rồi ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Ôi trời ơi, không có lý chút nào, thật không hiệu quả. Mình không thể chịu nổi hai người này. Sunny nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Cậu im lặng vài giây, rồi nói nhẹ nhàng. Này Effie, cô nhìn cậu với nụ cười thô thoét. Gì đấy, đồ ngốc. Cậu thở dài, rồi xoay vai vài lần. Cậu có di chúc chưa? Effie chớp mắt vài lần. Tất nhiên là có. Mình lập di chúc trước Nightmare thứ hai rồi. Sao thế? Sunny nhìn cô và mỉm cười lịch sự. Ồ, không có gì. Không có gì cả.